Mê mẩn, chương 44, đều nghĩ đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trên sofa, Kiều Chi Du dùng tăm bông thật cẩn thận mà lau vết máu ở trên đầu ngón tay của Quý Hy. Sau đó còn thường xuyên dùng miệng mà nhẹ nhàng thổi phù phù cho nàng. Quý Hy cúi thấp đầu, lặng lẽ nhìn Kiều Chi Du xử lý miệng vết thương cho mình. Chỗ vết thương bị dao cắt qua bắt đầu xuất hiện bỏng rát, nhưng nàng lại không quan tâm đến vết thương đang đau của mình. Cái nàng quan tâm lại là chuyện khác. Nàng cảm thấy không thể trách bản thân mình luôn có suy nghĩ khác nhiều đến vậy được. Mỗi khi nàng ở bên cạnh Kiều Chi Du, có lúc giống như bạn bè, có nhiều lúc lại không giống như bạn bè bình thường một chút nào, giống như bây giờ chẳng hạn. Nàng bây giờ còn đang mải suy nghĩ đến những lời Kiều Chi Du lúc nãy đã nói qua, giống như là đang ái muội ám chỉ cái gì đó, lại vừa như không phải chỉ thuận miệng nhắc qua. Nàng cũng không rõ hiện tại Kiều Chi Du đang có những suy nghĩ gì. Vẫn là phải nói, nữ nhân cùng nữ nhân ở bên nhau thân thiết có phải hay không sẽ giống như là những cặp đôi đang yêu nhau. Quý Hy có chỗ không thể lý giải được rõ ràng quan hệ của nàng với Kiều Chi Du lúc này. Lão sư thật là lợi hại, Kiều Thanh ở một bên nói. Quý Hy chuyển sự chú ý lên người Kiều Thanh, không hiểu tiểu gia hỏa này nói hâm mộ cái gì, cười hỏi. Như thế nào lại lợi hại? Kiều Thanh nói, lão sư không sợ đau, móc lửng chấm. Quý Hy ngạc nhiên còn chưa kịp nói chuyện, nàng nhìn đến Kiều Chi Du đang ngẩng lên, sâu kín nói. Nàng đây là mạnh miệng, không phải là không sợ đau đâu. Móc lửng chấm, vậy ta cũng đi giúp lão sư thổi thổi. Kiều Thanh nhanh chóng bỏ qua dùng miệng nhỏ, chu chu lên thổi. Chỉ là nỡ cắt vào tay thôi mà, lại bị hai cái người này một trái một phải. Hai bên quan tâm, chiếu cố, Quý Hy bó tay không biết phải nói gì. Nàng xác thật là mình có tật xấu, đó là thích mạnh miệng. Lúc trước lúc đi xăm mình ở chỗ Khương Nghiệm, nàng thật sự đau muốn chết đi vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng nàng chỉ nhíu mày lại, còn cố gắng cậy mạnh nói mình vẫn còn tốt. Quý Hy cũng không cho rằng việc cậy mạnh có điểm gì xấu cả. Chính bởi vì bước trên đường đời bản thân mình cậy mạnh như vậy, mới giúp cho nàng có thể xoay chuyển vận mệnh của mình. Nếu dựa vào việc nỗ lực có thể thay đổi được nghịch cảnh của bản thân, thì chịu khổ chịu đau một chút cũng đã là một điều hạnh phúc rồi. Sau khi miệng vết thương được xử lý dùng băng dán kín mít lại, Quý Hy cũng cảm thấy không còn đau như lúc đầu nữa. Kiều Chi Du nói, người bệnh rồi đừng nấu cơm nữa, ta tới làm. Móc lửng chấm, cái này mà gọi là bệnh sao? Quý Hy giơ tay lên. Kiều Chi Du, ta nói tính là phải tính. Móc lửng chấm. Quý Hy, Kiều Chi Du đứng dậy, quay lại nhìn Quý Hy, lại đây dậy ta xào rau. Móc lửng chấm, Quý Hy đứng dậy theo, ân, Kiều Chi Du tuy không có xuống bếp nấu cơm bao giờ, nhưng thế cũng không có nghĩa là 10 đầu ngón tay của nàng, không dính nước xuân, nàng học cái gì cũng nhanh, lúc vừa mới bắt đầu xào thì đúng là có chút kỳ lạ, nhưng qua một lát thì cũng tạm cho là được vậy. Việc xào rau nhỏ như vậy cũng không có gì khó khăn lắm. Nhưng vẫn đều là chưa làm bao giờ tay chân có chút luống cuống. Nhìn thấy bộ dáng tay chân loạn xạ của Kiều Chi Du trong phòng bếp, Quý Hy không nhịn được mà cười. Rốt cuộc vẫn là nhìn quen hơn với hình dáng thong dong bình tĩnh hàng ngày của Kiều Tổng, giảm lửa lại, cho ít muối. Quý Hy ở một bên cười nhắc nhở. Cười cái gì mà cười? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chi Du cầm cái sẻng đảo rau trong chảo, có chút mơ hồ. Nàng lại làm theo yêu cầu giảm lửa lại, nhắc mãi, này lần đầu xào rau được như vậy là đã không tồi rồi. Móc lửng chấm, Quý Hy nào dám nói lại, ân, Kiều Chi Du, lấy cái đĩa lại đây. Móc lửng chấm, Quý Hy lập tức đi đến kệ chén bát lấy đĩa mang lại, thuận tiện lấy ra ba cái chén nhỏ bới cơm ra sẵn. Đồ ăn tràn ngập mùi hương, trong phòng bếp mùi đồ ăn còn nồng hơn gấp 10 lần, Kiều Chi Du tranh thủ liếc Quý Hy vài cái. Trộm cười cười, hưởng thụ nhưng hạnh phúc vụn vặt bình dị này. Tay chân loạn xạ nhưng cũng làm được ba món ăn một canh, sau đó mang lên bàn trình bày ra, ừ thì nhìn cũng giống y như thật vậy đó. Ăn ngon không? Móc lửng chấm. Quý Hy cùng Kiều Thanh chăm miệng một lời cùng nhau nói, ăn ngon. Móc lửng chấm. Ăn ngon vậy thì phải ăn cho hết. Móc lửng chấm. Quý Hy, được, Kiều Chi Du lần đầu tiên xuống bếp. Quý Hy cùng Kiều Thanh cũng thật sự bội phục nàng, chỉ trừ đồ alacedea lửa có chút quá tay ra, thì hương vị cũng tạm chấp nhận được. Ba người cùng ngồi vây quanh trên bàn ăn, ánh chiếu tà phản chiếu vào trong căn phòng, khiến cho hình ảnh càng thêm sinh động ấm áp. Nhìn Quý Hy ăn đến đặc biệt ngon như vậy, Kiều Chi Du nói, vừa rồi nói giỡn thôi, nếu không ăn được cũng không miễn cưỡng phải ăn. Móc lửng chấm, ăn ngon thật sự, so với lần đầu ta vào bếp còn ngon hơn nhiều. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, vậy lần sau lại làm cho ngươi ăn nữa. Móc lửng chấm, Quý Hy cười cười, cúi đầu lùa cơm, không dám đối diện với Kiều Chi Du quá lâu. Trong văn phòng lại gợn sóng lên, Quý Hy đi lấy cà phê ở phòng trà nước gián tiếp nghe thấy được, nghe thấy hai nhân viên nữ đang thảo luận về phó tổng mới của phòng quan hệ, vẻ mặt si mê đến thuốc cũng không thể cứu chữa được. Phó tổng mới đến nhận chức tên là Tiêu Triệt, Quý Hy cũng đã gặp qua hai lần, bọn họ hay thảo luận này lọ, toàn nói đến chuyện soái ca mỹ nữ, gian sắc giá trị phải thật cao mới được chú ý đánh giá. Quý Hy đối với soái ca mỹ nữ gì gì đó hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên cũng không thèm để ý, Tiểu Mạnh, ngươi sao lại như vậy, tại sao sai lầm cấp thấp như vậy mà cũng để xảy ra. Thiệu Vũ cầm văn kiện đến trước mặt Mạnh Tĩnh, nói hai câu với nàng, gần đây nhất bị làm sao vậy, thấy ngươi lúc nào cũng phân tâm. Móc lửng chấm, Mạnh Tĩnh cõi lòng tràn đầy xin lỗi mà đứng dậy, thực xin lỗi, Thiệu Giám Đốc, ta lại đi đóng dấu lại một phần. Móc lửng chấm, đi làm thì đứng có mang việc ở nhà lên đây. Ta thấy ngươi phát ngốc cũng không phải mới một hai lần. Thiệu Vũ tính tình không nóng nảy, mặc dù bực mình, giọng điệu trách mắng vẫn là ôn hòa. Thật xin lỗi, Mạnh Tĩnh liên tục nói xin lỗi. Quý Hy cũng thấy Mạnh Tĩnh đúng là có chỗ nào không được đúng cho lắm. Buổi sáng nàng hỏi tài liệu Mạnh Tĩnh đi tìm nửa ngày cũng không ra. Bình thường giữa trưa Quý Hy hay cùng ăn cơm với Mạnh Tĩnh, nhưng hôm nay Mạnh Tĩnh lại có việc đi ra ngoài. Vừa lúc lại đang có nhiều việc, nàng liền gọi cơm hộp, đến phòng trà nước ăn. Gọi phần cơm trứng thịt lạc, cơm có chút khô, khó nhai. Thế nên hôm nay nàng ăn cơm đều ăn chậm hơn so với mọi ngày. Ăn được một nửa, Quý Hy nghe thấy người bên cạnh kêu một tiếng, Kiều Tổng, Tiêu Tổng. Móc lửng chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hy trong miệng đang nhai cơm, ngẩng lên nhìn. Liền nhìn thấy hình dáng yểu điệu của Kiều Chi Du, mà ở bên cạnh Kiều Chi Du là một nam nhân, chính là người mới nhậm chức đến phó tổng giám Tiêu Triệt. Kiều Chi Du nhìn đến Quý Hy miệng đang ăn cơm hơi phồng phồng, chợt nhìn nàng cười cười. Quý Hy đang nhai cơm, cũng an tĩnh cười. Tiêu Triệt nói, Kiều Tổng, giữa trưa nay ta mời ngươi đi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Móc lửng chấm. Kiều Chi Du, ăn cái gì đều được sao? Móc lửng chấm, Tiêu Triệt, đó là điều đương nhiên, đều có thể. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du, vậy ta đây không khách khí. Móc lửng chấm, bà Quý chuẩn bị ăn giấm anh e hạ hiếp hi. Kiều Chi Du cùng Tiêu Triệt sánh vai rời đi. Quý Hy ngồi cùng bàn với hai cô gái kia, bọn họ bắt đầu hưng phấn díu tít thảo luận. Tiêu Tổng luôn thật là soái, còn không dầu mỡ. Móc lửng chấm, đúng vậy. Quá soái, móc lửng chấm, ai ra, ngươi có cảm thấy hay không, Tiêu phó tổng giống như là đang muốn theo đuổi Kiều Tổng. Móc lửng chấm, có, tuyệt đối có, ngươi để ý một chút, Tiêu phó tổng thường xuyên đi tới văn phòng của Kiều Tổng. Móc lửng chấm, nghe thấy các nàng thảo luận về Kiều Chi Du, Quý Hy chú ý lắng nghe theo bản năng, nàng không có tham gia vào cuộc thảo luận, chỉ im lặng ngồi đó. Lâu lâu thì cười cười. Trước kia bọn họ còn từng hợp tác qua với nhau, nghe nói là Kiều Tổng rất tán thưởng Tiêu phó tổng, cho nên đã đề cử hắn đến đây làm việc. Móc lửng chấm, này hai người đó ở bên cạnh nhau, cũng quá đẹp mắt đi. Móc lửng chấm, thật ra ta cảm thấy, móc lửng chấm, cái gì, móc lửng chấm, Kiều Tổng chắc hẳn là cũng có ý với Tiêu phó tổng đi. Móc lửng chấm, sao lại nói vậy, móc lửng chấm, người không thấy Kiều Tổng ngày thường rất lạnh lùng sao, nhưng chính là đối với Tiêu phó tổng lại rất nhiệt tình, khẳng định là có ý tứ gì rồi. Móc lửng chấm, đúng đó, móc lửng chấm, người nhìn xem đi, bọn họ khẳng định sẽ ở bên nhau. Quý Hy nghe thấy, cúi đầu không nói lời nào, dùng chiếc đũa kẹp thức ăn cũng không đưa lên miệng, cơm quá khô. ăn không vào, cố gắng ăn thêm hai miếng nữa. Nàng cười nói, ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn. Móc lửng chấm, ngươi ăn ít vậy sao? Móc lửng chấm, ta ăn lo rồi, còn nhiều việc chưa làm xong. Móc lửng chấm, Quý Hy trở lại bàn làm việc, không nghỉ ngơi, tiếp tục làm bản thảo biểu đồ buổi sáng chưa làm xong. Nàng ngồi eo thẳng tắp, khi tiến vào trạng thái làm việc thì sẽ giống như cái máy không có tình cảm. Tuy nhiên chỉ có nàng mới biết được, nàng đang phân tâm, suy nghĩ đang bị rối loạn lung tung. Nàng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chỉ có một tờ PPT mà làm mãi không xong. Quý Hy nằm xuống bàn làm việc, vẫn là nên nghỉ trưa một lát, nếu không buổi chiều còn có nhiều việc quan trọng phải làm. Giám đốc Thiệu, PPT của ngươi đã gửi vào email, ngươi nhìn xem đi. Móc lửng chấm, được, ta nhận được rồi. Thiệu Vũ mở email ra, trêu chọc cười một câu, Tiểu Quý, hôm nay tốc độ có chút chậm a, không phải trình độ mọi khi của ngươi. Móc lửng chấm, Quý Hy trầm mặc xuống, thời gian tan làm mau đến, tựa như bị ảnh hưởng bởi những lời nói kia, Quý Hy lại nhìn thấy Tiêu Triệt tiến vào văn phòng của Kiều Chi Du. Qua một lúc, hai người lại cùng nhau đi ra, vừa nói vừa cười. Quý Hy thu hồi tầm mắt, trên mặt không có biểu tình gì, ngón tay gõ phím bùm bùm. Hôm nay có nhiều việc, nàng muốn tăng ca, mãi cho đến khi tan làm, Quý Hy một mình đi ra khỏi office building, trong lòng giống như đang bị nghẹn cái gì lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa trưa nay ăn ít giờ lại đói, nàng đi đến cửa hàng tiện lợi, vẫn như mọi khi, vẫn là ngồi chỗ cũ ăn mì. Vừa ăn mì gói, vừa lướt điện thoại, Quý Hy nhìn đến tin nhắn WeChat Kiều Chi Du gửi qua, tăng ca nhớ phải ăn cơm tối. Móc lửng chấm, nàng lại lướt lướt lên xem, mấy tin nhắn hôm qua các nàng nói chuyện phím. Quý Hy, ngày mai buổi tối có rảnh không? Ta mời ngươi đi ăn lẩu gà lần trước nói đến. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du, đêm mai có bữa tiệc rồi. Móc lửng chấm, Quý Hy, vậy khi nào thì có thời gian? Móc lửng chấm, Kiều Chi Du, để qua hai ngày nữa. Móc lửng chấm, Quý Hy, ân. Mì gói còn nóng, Quý Hy không để ý ăn ngay, bị bỏng một chút ở đầu lưỡi, vừa rồi còn đang thấy đói, nhưng hiện tại ngược lại không muốn ăn. Quý Hy dùng nĩa khẩy khẩy mì trong ly, đần độn mà ăn không có cảm giác gì. Nàng còn đang nghĩ đến Kiều Chi Du, hôm nay khi nghe thấy đồng nghiệp bắt quái Kiều Chi Du ở với người khác, nàng trong lòng thật sự không thoải mái. Nàng không hiểu bản thân mình vì sao lại quá để ý đến như vậy, vì cái gì đều nghĩ tới nàng. Mì gói chỉ ăn một ít, Quý Hy nhận được điện thoại, là bà ở dưới quê gọi đến. Bà, microphone bên kia truyền đến âm thanh vừa tang thương vừa buồn bã, hi hi, tan làm rồi sao? Móc lửng chấm, tan làm rồi, lỗ tai của bà không được tốt lắm, Quý Hy nói chuyện phải to hơn một chút. Vậy ngươi, ăn cơm chưa? Móc lửng chấm, đang ăn, ngươi thì sao? Móc lửng chấm, muộn như vậy mới ăn, ta đã ăn rồi. Móc lửng chấm, Quý Hy lại hỏi, trong nhà có nóng hay không? Móc lửng chấm, không nóng, buổi tối rất mát mẻ, còn không cần mở quạt. Móc lửng chấm, Quý Hy, ngươi đừng tiết kiệm điện, dùng quạt không hết nhiều điện. Móc lửng chấm, hi hi, Quý Hy nghe ra bà có chuyện muốn nói, lại đang do dự dự đang ngượng ngùng. Nàng nói, làm sao vậy? Có phải hay không chân lại đau? Móc lửng chấm. Quý Bỉ nói, không phải, ta. Móc lửng chấm. Vậy người làm sao? Quý Hy hỏi, ta, điện thoại bên kia gấp gáp. Quý Hy không khỏi lo lắng. Bà người đừng có gấp, ngươi từ từ mà nói. Người thân, Quý bà lại sửa lại lời vừa mới nói. Chu gia bên kia ngày hôm nay lại đến tìm ta. Bọn họ đòi sống đòi chết. Bắt ta đưa địa chỉ của ngươi cho bọn họ. Hi hi, ta ấm là không còn cách nào khác. Móc lửng chấm. Quý Hy đau đầu, Chu gia chính là nhà cha mẹ đã sinh ra nàng. Bà già rồi lỗ tai mềm lòng, bị người khác đến khóc lóc náo nháo, không chịu được mà nghe theo. Quý Hy tỏ ra vẻ thoải mái mà cười cười, an ủi lại, bà ơi không có việc gì, nói cho họ thì nói. Bọn họ mà đến tìm ta, đúng lúc ta sẽ cùng nói chuyện rõ ràng với họ. Ngươi đừng vội, không cần phải lo lắng. Móc lửng chấm. Cách chương.